phiêu miểu 6 quyển thi tịch. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng lạnh lẽo, lá cây sơ xác, gió núi rít gào như tiếng khóc của quỷ. Sau khi quỷ vương và bạch cơ đạt được thỏa thuận, quỷ vương mang theo dạ xoa rời đi. Hắn không muốn tham gia vào nhân quả của bạch cơ, cũng không quan tâm đến oán hận và niềm vui của người và phi nhân. Bạch cơ nói với AI, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là sống, một là chết. AI nhìn bạch cơ, ánh mắt mơ màng. Bạch cơ nói, nếu sống, vì quả eo huyết chu, ngươi chỉ sống được tối đa nửa năm. Trong nửa năm này, ngươi có thể tiếp tục sử dụng sức mạnh của quỷ vương, tùy ý giết người, xả giận trong lòng. Lựa chọn khác là chết. Ta cần một linh hồn đầy oán hận, đính kèm ký ức của nó vào phấn hoa hoàng tuyền. Ta đã giải phấn hoa hoàng tuyền lên tất cả da dái cá ở Sơn Trang Tam Đông. Chỉ cần con người mặc da dái cá chạm vào phấn hoa hoàng tuyền, họ sẽ thấy ký ức của oán hồn thì thấy cảnh chết thảm của dái cá, cảm nhận nỗi đau và tuyệt vọng của dái cá trước khi chết. Con người tuy ngắn ngủi và ngu muội, nhưng nhiều người trong lòng vẫn có phần thiện lương. Họ thờ ơ với đau khổ mà họ không thấy, nhưng một khi đã thấy, họ sẽ bị lương tri làm đau khổ và không muốn làm hại người khác nữa. Đây là lý do ta muốn ngươi chờ đợi và đi hái phấn hoa hoàng tuyền. Chỉ có như vậy mới bảo toàn được đồng loại của ngươi, để chúng thoát khỏi số phận tàn nhẫn bị bắt giữ, không còn bị con người làm ra áo nữa. Nguyên Diệu nhớ lại cảnh trước đây trong Sơn Trang Tam Đông. Khi họ rời khỏi viện bên phải, Bạch Cơ lấy phấn hoa hoàng tuyền, thổi lên từng miếng da dái cá treo trong viện. Hóa ra, mục đích của nàng là như vậy. AI run rẩy, do dự giữa sự sống và cái chết, trong mắt đầy sự lưỡng lự. Bạch Cơ lẩm bẩm, dù không có biến cố tối nay, ta cũng sẽ đưa ra cho ngươi lựa chọn này. Đừng quên, điều kiện trao đổi của ngươi với ta là không sợ chết, dâng hiến mạng sống. Nguyên Diệu không khỏi ngạc nhiên, hóa ra Bạch Cơ không đùa, cũng không phải vì không có áo da tham gia yến tiệc mà mất đi lý trí, mà nàng thực sự cần cái chết của AI. Chiều nay trong phiêu miểu các, khi AI chọn cứu đồng loại đã định sẵn là phải hy sinh bản thân, trong lòng Nguyên Diệu chợt tràn ngập nỗi buồn. AI ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Cơ, sắc mặt bình tĩnh, chỉ cần có thể cứu đồng loại của ta, ta nguyện dâng hiến mạng sống. Không, bóng ma sau lưng Ngô phu nhân bắt đầu lo lắng. A Kình đột nhiên trở nên cuồng loạn, đôi mắt dần đỏ như máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không, AI không thể chết. AI nhìn về phía sau Ngô phu nhân, rất đau buồn. A Kình, ca ca của ta, từ khi ăn quả yêu huyết chu thì ta không còn như trước nữa. Từ khi làng Khê Hà bị con người phá hủy, lửa thiêu rụi ngôi nhà của chúng ta, ta đã biết mình khó tránh khỏi cái chết. Bây giờ ta không còn sợ chết nữa. Ở Hoàng Tuyền ta có thể gặp lại ca ca, gặp lại phụ mẫu và đồng tộc bị con người giết hại. A Kình nguồng loạn và đau buồn, nói, AI không thể chết. Ta đã cứu muội ra, liều mạng để cứu muội, muội phải sống. A Kình và bóng ma không yên, Ngô phu nhân cũng bị ảnh hưởng, bà cuồng loạn cào cấu mặt đất, 10 móng tay lật lên, máu chảy đầm đìa. Ngô phu nhân đột nhiên quỳ xuống dưới chân Bạch Cơ. A Kình nói với Bạch Cơ, cầu xin ngươi tha cho AI, ngươi cần linh hồn đầy oán hận thì chúng ta có thể thay thế AI, trở thành oán hồn ngươi cần. Oán hận của chúng ta đủ để khiến mọi người run rẩy. Bạch Cơ cười đầy thú vị, điều này không phải là không thể. Phấn hoa hoàng tuyền cần gắn kết sức mạnh của oán hận để khiến con người sợ hãi. Oán hận này đến từ các ngươi hay AI đều không có khác biệt. A Kình vừa thở phào nhẹ nhõm, Bạch Cơ lại nói, tuy nhiên, dù các ngươi có sẵn sàng thay thế AI trở thành oán hồn và gắn oán hận vào phấn hoa hoàng tuyền, ai cũng vẫn khó tránh khỏi cái chết. Nàng ấy đã ăn quả yêu huyết chu của quỷ vương, để mượn sức mạnh của quỷ vương báo thù. Nàng ấy đã tiêu hao hết sinh mạng trước thời hạn, tối đa chỉ còn sống được nửa năm nữa. A Kình rất đau buồn, A Y lại rất bình thản. Nguyên Diệu buồn bã, nói, Bạch Cơ, chẳng lẽ thật sự không có cách nào để A Y cô nương sống sót sao? Bạch Cơ nghĩ một chút, nói, chỉ có một cách là loại bỏ quả yêu huyết chu ra khỏi cơ thể A Y thì A Y mới có thể sống sót. Nói cách khác, cần một yêu linh pháp lực cao thâm dùng thân mình làm môi giới. Dẫn quả yêu huyết chu ra khỏi cơ thể ai, điều này rất nguy hiểm. Nếu may mắn ta có thể dùng long hỏa đốt cháy quả yêu huyết chu thành cho ngay khi nó rời khỏi cơ thể ai, nếu không may, yêu linh đó sẽ nuốt quả yêu huyết chu, mất đi lý trí và kiệt sức mà chết. Ai nghe thấy Bạch Cơ nói mình có thể sống, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, nhưng khi nghe đến cuối cùng, hy vọng đó lại tắt ngấm. Nàng không quen biết yêu linh pháp lực cao thâm nào. Không có yêu linh pháp lực cao thâm nào sẽ mạo hiểm cứu nàng. A Kình rất buồn. Nó chỉ là một oán hồn không hình thể. Dù muốn hy sinh bản thân, cũng không có khả năng cứu ai. Nguyên Diệu lo lắng, nói, sớm biết vậy, ta nên giữ quỷ vương lại. Đừng để hắn đi vội. Biết đâu hắn cũng có lòng trắc ẩn, sẵn lòng từ bi cứu ai một mạng. Lino không vui, nói, mọt sách ngốc, ngươi lại ngốc rồi, quỷ ương không phải là thứ tốt. Hắn mà có lòng từ bi thì mặt trời mọc đằng Tây. Trông cậy vào hắn cứu con rái cá này, không bằng trông cậy vào gia. Nguyên Diệu ngạc nhiên. Lúc này mới nhớ ra dù Lino chỉ là một con mèo đen nhưng cũng đã tu luyện ngàn năm. Cũng được coi là một yêu linh pháp lực cao thâm. Lino nói, chủ nhân, để Lino vất vả cứu mạng con rái cá này một lần đi. Sắc mặt Bạch Cơ nghiêm túc, nói, Lino đã suy nghĩ kỹ chưa? Dùng long hỏa đốt cháy thành tro trong khoảnh khắc quả yêu huyết chu rời khỏi cơ thể ai là chuyện may rủi. Ta cũng không dám chắc. Lino thở dài, nói, chủ nhân, Lino không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, Lino từng đẩy con rái cá này xuống vách núi ngay tại đây. Dù không phải lỗi của Lino nhưng nó đã gãy chân. Nếu Lino thật sự không may xảy ra chuyện, coi như bù đắp việc đẩy nó xuống vách núi. Ai nhìn Lino, ánh mắt phức tạp, mèo đại ca. Chuyện gãy chân ta không trách ngươi, ngươi không cần mạo hiểm làm vậy. Lino ngắt lời ai, nói, đừng nói nữa, ta từ trước tới nay không nợ ai ân tình, phải chịu trách nhiệm về chân của ngươi. Nếu ngươi chết, cả đời này ta không yên lòng. Nguyên Diệu vừa lo lắng cho an nguy của Lino vừa không đành lòng để ai chết, muốn khuyên Lino suy nghĩ cẩn thận nhưng không biết nói gì. Bạch Cơ thấy Nguyên Diệu lo lắng và khó xử, nói, Hiên Chi, vì đây là quyết định của Lino, chúng ta nên tôn trọng hắn. Nguyên Diệu gật đầu, Ai quỳ ngồi trên đất, Lino bước đến trước mặt Ai, quỳ một chân xuống. Lino sắc mặt nghiêm trọng, im lặng một lúc, lấy hết can đảm nhưng rồi lại quay đầu nói với Bạch Cơ. Chủ nhân tuyệt đối không được phân tâm. Phải nhìn đúng thời điểm, không để quả yêu huyết chu vào cơ thể Lino. Bạch Cơ nói, ta sẽ cố hết sức. Lino lại một lần nữa lấy hết can đảm nhưng lại quay đầu nói. Chủ nhân, nếu Lino chết vì quả yêu huyết chu, món nợ này là do quỷ vương. Ngài phải trả thù cho Lino. Ngài phải nhét 100 viên quả yêu huyết chu vào mồm hắn. Lino mới chết nhắm mắt. Bạch Cơ nói, không vấn đề gì. Lino lấy hết can đảm, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc sau đó, khi mở mắt ra, đồng tử của hắn đã biến thành màu xanh lục bích. Cùng lúc đó, Lino mở miệng, một viên ngọc bích như mắt mèo từ từ xuất hiện từ miệng hắn. Đó là nội đan mà Lino tu luyện ngàn năm. Đối với yêu linh, nội đan quan trọng hơn cả mạng sống, để lộ ra ngoài là rất nguy hiểm. Thuật sĩ để luyện đan sẽ đoạt nội đan của yêu linh. Để tăng cường tu vi, yêu linh cũng sẽ cướp đoạt, nuốt chửng nội đan của nhau. Ly Nô tin tưởng Bạch Cơ, không sợ hãi khi đưa nội đan ra trước mặt nàng ấy. Cũng tin rằng nàng ấy có thể bảo vệ mình an toàn. Viên nội đan màu ngọc bích bay lên đỉnh đầu AI rồi lơ lửng trên đó. Cuối cùng, nó dừng lại ở giữa trán nàng. Sắc mặt AI thay đổi rõ rệt. Trán toát mồ hôi, biểu cảm trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Một luồng yêu khí màu đỏ, dưới sự dẫn dắt của nội đan, xoáy chuyển trong cơ thể AI. AI rất đau đớn. Toàn thân như bị lửa đốt cháy khiến nàng rên rỉ. Đột nhiên, luồng yêu khí đỏ từ trán AI bắn ra, hóa thành một viên ngọc đỏ. Do bị nội đan hấp dẫn, quả yêu huyết chu lao nhanh về phía Ly Nô, sắp nhập vào trán của hắn. Ngay lúc đó, một ngọn lửa vàng xuất hiện, bao trùm lấy quả yêu huyết chu. Quả yêu huyết chu bùng cháy trước trán của Ly Nô. Ánh lửa rực sáng, trong mắt Ly Nô phản chiếu hai ngọn lửa vàng đỏ. AI ngã gục xuống đất, chỉ trong chớp mắt, long hỏa đã thiêu đốt quả yêu huyết chu thành tro. Viên nội đan từ từ trở lại cơ thể của Ly Nô. Ly Nô khôi phục lại bình thường, Nguyên Diệu thở phào nhẹ nhõm. Bạch Cơ nói, ổn rồi, không sao nữa. Phía sau Ngu phu nhân, bóng ma oán hồn của giái cá nhúc nhích. Bạch Cơ lấy ra một chiếc bình sứ tròn cao khoảng 2 tấc. Nàng ấy mở nắp bình, khẽ thổi vào miệng bình, một lớp bột màu vàng như làn khói bay ra. Đây là phấn hoa hoàng tuyền. Phấn hoa hoàng tuyền lơ lửng giữa không trung, biến thành một đóa hoa sen lửa. Bạch Cơ liếc nhìn AI rồi nhìn bóng ma giái cá nhúc nhích. Nói, các ngươi, ai hiến dâng sức mạnh của oán hận khiến con người run sợ. Bóng ma giái cá của A Kình nhìn AI, AI cũng nhìn A Kình. Chúng nhìn nhau qua bờ vực sống chết, ngàn lời muốn nói nhưng đều im lặng. Là ta, AI nhìn hoa sen lửa, ánh mắt kiên quyết, nàng vẫn muốn tự mình làm điều này. A Kình chọn báo thù và giết chóc, nàng chọn sự cứu rỗi, vì đó là sự lựa chọn của mình nên phải tự mình gánh chịu hậu quả. AI bước tới hoa sen lửa nhưng vì chân bị thương, nàng ấy chỉ có thể bò từng bước một. Ly Nô vỗ đùi nói, con giái cá ngốc này, ta liều mạng cứu mạng nó lại đi tìm chết. Biết vậy, ta không cứu nó nữa. Ngô phu nhân co giật một cái, bà ta như một bông hoa tàn rũ ngay trên mặt đất. Bóng ma giái cá rời khỏi Ngô phu nhân, bay về phía hoa sen lửa. Bóng ma giái cá đi qua bên cạnh AI đang bò. A Kình cúi đầu nhìn AI, ánh mắt buồn bã. AI, muội phải sống tiếp. AI lắc đầu, nước mắt như mưa. Không, A Kình, ta không muốn sống một mình. Ta muốn ở cùng các ngươi. Bóng ma giái cá nhập vào hoa sen lửa. Chúng biến dạng trong lửa. Phấn hoa hoàng tuyền gợi lại ký ức trước khi chết. Chúng phát ra tiếng kêu đau đớn. Đau quá, đừng lột da ta. Đừng xé rách cơ thịt ta. Nóng quá, đừng đổ nước sôi vào ta. Đầu ta đau quá, lạnh quá, không còn da. Trong gió lạnh quá, gió như dao lột da. Cắt từng miếng, thân thể đau quá. Gương mặt A Kình cũng lộ vẻ đau đớn. Nó đưa tay về phía AI trong ánh lửa. AI cũng đưa tay về phía A Kình. AI, muội phải sống tiếp. Trở về làng Khê Hà, xây dựng lại ngôi nhà của chúng ta. A Kình và bóng ma giái cá dần dần biến mất trong hoa sen lửa. AI khóc không thành tiếng, nói, được, chẳng bao lâu, bóng ma giái cá và hoa sen lửa biến mất, chỉ còn lại một đống da giái cá trên mặt đất. Trong đống da giái cá đó, nổi bật nhất là một tấm da màu bạc trắng, trên đó có 3 vệt đỏ sáng chói trong đêm. AI nhìn tấm da giái cá bạc trắng, nước mắt không ngừng rơi. Thầm thì, A Kình, huỵ yên tâm, muội sẽ trở về làng Khê Hà, xây dựng lại ngôi nhà của chúng ta. Dưới ánh trăng mờ, gió thổi u u bên vách núi như tiếng khóc của vô số oán linh chết thảm. Ai đau lòng tuyệt vọng nhìn đống da dái cá mà rơi lệ. Bạch Cơ, Lino và Nguyên Diệu đi xem ông chủ ngu và ngu phu nhân bị thương nặng. Trong trời lạnh giá, không thể bỏ lại đôi phu thê ngất xỉu này bên vách núi. Bạch Cơ lấy ra một sấp giấy người, thổi ra 6 người mặc đồ trắng không mặt, 4 người trắng nâng ông chủ ngu và ngu phu nhân lên. 2 người còn lại nhặt đống da dái cá đó lên. Nguyên Diệu không thể không hỏi, Bạch Cơ nhặt đống da dái cá này để làm gì thế? Bạch Cơ nói, giữ làm kỷ niệm. Ai, nếu ngươi không phiền, có thể để lại đống da này cho ta không? Ai bừng tỉnh, rồi gật đầu, sinh mạng đã không còn, bộ lông không quan trọng. Bạch Cơ, nếu ngươi muốn thì hãy giữ lại. A Kình và ta có cùng dòng máu, nó sẽ mãi sống trong trái tim ta. Bạch Cơ nói, ngươi nghĩ vậy, A Kình và đồng tộc của ngươi chắc chắn sẽ rất yên lòng. Nguyên Diệu không nhịn được mà nói, Bạch Cơ không định dùng những bộ lông này để làm một chiếc áo lông dài cá và tham dự yến hội đón tuyết chứ? Bạch Cơ mỉm cười không đáp. Bạch Cơ dự định đưa ông chủ ngu và ngu phu nhân đến Sơn Trang Tam Đông, nhưng giữa đường lại gặp một nhóm người cầm đuốc và vũ khí. Đó là một số thợ thủ công đã trốn thoát khỏi Sơn Trang trước đó. Họ đã tìm viện trợ từ các làng lân cận, gọi thêm người giúp đỡ và báo quan phủ. Quan phủ cũng cử người đến điều tra vụ án máu tại Sơn Trang. Bạch Cơ để những người giấy đặt ông chủ ngu và ngu phu nhân ở bên đường mà đám đông sẽ đi qua, rồi dẫn Nguyên Diệu, Lino và Ai tránh xa đám đông, cưỡi ngựa trời trở về Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu đã mệt mỏi sau một đêm chạy khắp nơi. Sau khi về đến Phiêu Miểu Các, hắn lập tức trải nệm xuống và nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống, Nguyên Diệu đột nhiên nhớ ra một việc. Tối nay đã xảy ra quá nhiều biến cố, sau đó chỉ lo cho phu thê ông chủ ngu, hình như quên mất quản sự. Hắn vẫn còn trần truồng cuộn mình bên cạnh chiếc xe ngựa bị lật, chờ Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến gọi người khiêng hắn đi. Ô, Nguyên Diệu vội vàng đi tìm Lino trong phòng bên trong. Trong phòng, Ai ngồi thất thần bên bàn ngọc xanh, không thấy Lino đâu. Ai nói với Nguyên Diệu rằng tối nay Lino ngủ trong bếp. Nguyên Diệu vội chạy vào bếp để bàn chuyện quản sự với Lino, xem có nên quay lại Nam Giao không. Lino vừa định đi ngủ, không kiên nhẫn nói, không cần đi nữa, xe ngựa to như vậy lật bên đường lớn lại gần Sơn Trang như thế. Trừ khi bọn cầm đuốc đều là mù, không thì chắc chắn đã phát hiện ra quản sự rồi. Nếu chưa phát hiện, giờ trời sắp sáng, hắn cùng lắm chịu đựng thêm một canh giờ, người qua đường cũng sẽ thấy hắn thôi. Không cần đi đâu, không chết được. Nghe vậy, Nguyên Diệu cũng thôi. Đúng rồi, Lino lão đệ, sao ngươi lại ngủ trong bếp? Lino im lặng một lúc rồi mắng, ta thích ngủ trong bếp. Không được à, ngủ dậy tiện làm cơm. Không được à, tên mọt sách nhà ngươi ngày nào cũng nói nhiều, không làm cơm cho ngươi nữa. Diệu cười nói, Lino lão đệ vẫn rất tốt bụng. Ai gặp nhiều chuyện buồn, đêm nay lại phải chia lìa sinh tử nên cần quan tâm nàng ấy nhiều hơn, để phòng ấm cho nàng ấy nghỉ ngơi, không quấy rầy nàng ấy là đúng. Lino thở dài nói, nhìn thấy hoàn cảnh của nó ta cũng thấy rất buồn. Dùng cách nói của các ngươi, gọi là vật thương kỳ loại, con người tàn nhẫn và tham lam, vì tư lợi có thể làm ra đủ thứ điên cuồng khiến sinh linh khác chịu thảm họa diệt vong. Dù là dái cá hay mèo, chúng ta những sinh linh nhỏ bé này bị tổn thương, phần lớn là bất lực, dù mượn sức mạnh tà ác để trả thù cũng chỉ khiến mình trở thành con rối của ác ma, rơi vào địa ngục sâu hơn, vạn kiếp không thoát. Nguyên Diệu thấy lòng nặng trĩu, rơi nước mắt. Lino lão đệ, đừng buồn, nếu ngươi bị tổn thương, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hả? Mọt sách nói ngược rồi phải không? Mèo tuy yếu nhưng ta là đại yêu quái. Dù con người đáng sợ thì ngươi cũng chẳng có ích gì. Nguyên Diệu gãi đầu nói. Dù sao, ta sẽ không để Ly Nô lão đệ bị thương. Dù ta yếu đuối, ta sẽ bảo vệ Bạch Cơ và ngươi. Cũng muốn bảo vệ tất cả người hay phi nhân bị tổn thương trên thế giới này. Ly Nô ngáp một cái nói. Tùy ngươi, không muốn phản bác ngươi nữa. Dù sao ngươi cũng luôn ngốc. Ta đã quen rồi, buồn ngủ quá, ngủ thôi. Nguyên Diệu cũng ngáp, chúc Ly Nô ngủ ngon rồi đi ngủ. Khi tuyết rơi, bông tuyết trắng xóa khiến Trường An phủ đầy tuyết, biến thành một thành phố bạc. Sân sau phiêu miểu các, bên cạnh bếp lửa than đỏ rực, có một bàn gỗ hoa lê. Trên bàn gỗ hoa lê, đặt một bếp lò đỏ nhỏ và vài đĩa điểm tâm tinh tế. Trên bếp lò đỏ, hâm nóng một bình rượu trong, Bạch Cơ thả vài cánh hoa mai vào bình rượu. Hương rượu thoảng mùi thanh khiết của hoa mai. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Vi Ngạn đang hâm rượu ngắm tuyết. Ai y cũng ngồi bên cạnh nhìn tuyết rơi trắng xóa. Vi Ngạn đến đưa bạc mua người giấy lần trước. Vì hôm nay cũng không có việc gì lại thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang hâm rượu ngắm tuyết nên cũng ở lại chơi. Sau sự kiện đêm đó, Ai y vốn định sáng hôm sau rời khỏi thành phố đầy đau buồn này. Trở về quê nhà Khê Hà, nhưng chân nàng bị thương nặng, đi lại không thuận tiện, không thể đi xa. Bạch Cơ và Nguyên Diệu khuyên nàng ở lại, chữa lành chân rồi hãy đi. Ai y ở lại, chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua. Trong bếp vang lên tiếng ồn ào, là Ly Nô và mập con gấu lớn đang chất hàng trăm cân than đỏ vào nhà kho. Thực ra là con gấu lớn đang làm việc nặng. Ly Nô chỉ ngồi một bên chỉ đạo. Sau sự kiện ở Sơn Trang Tam Đông, vì những nhân chứng đều thấy gấu lớn giết người nên nó bị quan phủ truy nã. Thợ săn và thuật sĩ đều săn lùng nó. Gấu lớn trốn tránh khắp nơi, vốn định rời khỏi Trường An nhưng lại nhớ tới bộ da gấu của huynh đệ mình. Sau sự kiện ở Sơn Trang Tam Đông, nơi đó bị quan phủ phong tỏa, không có người ở. Nó không tìm được Ngu phu nhân. Gấu lớn muốn vào thành tìm Bạch Cơ nhưng nó là yêu linh cấp thấp. Do dự nhiều lần ở cổng thành, không dám vào Trường An, nơi yêu ma tụ tập và quỷ quái hoạt động. Gấu lớn rất khổ tâm. Khi nó do dự ở cổng thành, tình cờ gặp Ly Nô từ trong thành ra. Ly Nô ra ngoài là để kiểm tra tiến độ đốt than đỏ của mình ở núi Trung Nam. Ly Nô đưa con gấu nâu lớn vào thành. Bạch Cơ để con gấu nâu lớn ở lại phiêu miểu các, còn nàng và Nguyên Diệu đi đến Tam Đông các thăm phu thê ông chủ Ngu bị thương và tiện thể hỏi ông chủ Ngu về việc lấy lại bộ da gấu. Nguyên Diệu nghĩ rằng sau khi trải qua biến cố này, ông chủ Ngu sẽ rút ra được bài học. Ít nhất không bán lông thú nữa. Đừng nói đến việc không làm hại động vật. Tuy nhiên, ông chủ Ngu không rút ra bài học nào cả. Tâm trí ông ta chỉ lo lắng về việc khi nào quan phủ sẽ mở niêm phong Sơn Trang Tam Đông và khi nào Sơn Trang có thể hoạt động trở lại. Ông chủ Ngu vẫn nghĩ đến việc thúc đẩy thợ may nhanh chóng hoàn thành sản phẩm từ lông thú đã đặt hàng trước. Vì giấy cá đã chạy hết, ông ta còn tính đến việc cử người đến miền Nam thu mua thêm giấy cá. Quản sự may mắn sống sót cũng không rút ra bài học. Hắn lẽo đẽo theo ông chủ Ngu, tuyển dụng thêm thợ mới. Hắn còn suy nghĩ cách tạo ra những mẫu lông thú mới để kiếm thêm tiền. Ngu phu nhân thì đã thay đổi tâm tính sau biến cố này. Từ đó chỉ mặc áo bông, ăn chay niệm Phật. Bà còn khuyên ông chủ Ngu đóng cửa Sơn Trang Tam Đông, không nên tiếp tục tạo ra nghiệp sát. Chỉ bán lông thú từ thợ săn mang đến. Bà nói rằng việc bán lông thú để giữ ấm trong mùa lạnh là không có vấn đề, nhưng không nên vì tham vọng và hư vinh mà sát hại sinh linh vô tội. Ông chủ Ngu chỉ nghe một nửa. Để an ủi phu nhân, ông bắt đầu bán áo bông tại Tam Đông Các. Mặc dù ông chủ Ngu không rút ra bài học nhưng vẫn giữ lời hứa. chủ yếu là sợ con gấu nâu lớn lại đến giết ông nên bà đồng ý trả lại hai tấm da gấu. Hai tấm da gấu đã được bán, ông chủ ngu phải mua lại với giá gấp 3 lần và còn xin lỗi khách hàng. Con gấu nâu lớn ở lại phiêu miểu các đợi da gấu. Hôm qua mới nhận được, nó ôm hai tấm da gấu khóc một hồi. Hôm nay định từ biệt về quê nhưng lại gặp tuyết rơi dày. Và than đỏ của Lino vừa được giao nên nó phải giúp chất than. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, phủ trắng cả trời đất, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo. Bạch Cơ uống một ngụm rượu mai trong chiếc chén sứ trắng. Nói, cảnh tuyết rơi đẹp quá. Nguyên Diệu nâng chén rượu ấm trong tay. Nói, mùa đông uống rượu ngắm tuyết, thật khiến tâm hồn yên tĩnh. Ai cảm thán, ở làng Khê Hà, quanh năm không có mùa đông, không thể thấy được cảnh tuyết đẹp thế này. Vi Ngạn uống một ngụm rượu ấm, lười biếng nói, ngắm tuyết thế này chỉ thấy đầu óc trống rỗng, muốn ngủ quá. Nguyên Diệu hỏi Vi Ngạn, Đan Dương, gần đây trong phố có chuyện gì thú vị không? Vi Ngạn nghe Nguyên Diệu hỏi chuyện làng xóm bèn tỉnh táo. Hứng thú nói, gần đây trong làng rầm rộ bàn tán về chuyện Tam Đông Các. Các người còn nhớ vụ án 5 vị quý phụ bị giết không? Trong làng đồn rằng Ngô phu nhân là hung thủ, nhưng quan phủ và bất lương điều tra mãi mà không ra chứng cứ xác thực. Liệt vào án chưa giải quyết, để đó không động đến nữa. Nửa tháng trước, sơn trang ngoại thành của Tam Đông Các cũng xảy ra chuyện. Một con gấu điên thoát khỏi lồng, tấn công thợ, gây chết và bị thương nhiều người. Ngô phu nhân và ông chủ Ngô đều bị thương, suýt mất mạng. Lời của Vi Ngạn gợi lại ký ức trong lòng Nguyên Diệu. Hắn cảm thấy rất buồn, ai cũng buồn, cúi đầu. Bạch Cơ vẫn ngắm tuyết rơi, miệng nở nụ cười quái dị, dường như không nghe thấy lời của Vi Ngạn. Vi Ngạn phấn khích nói, còn có chuyện ly kỳ hơn. Một số quý phụ sau khi mua áo lông của Tam Đông Các đều liên tục gặp ác mộng. Họ nói rằng sau khi mặc áo lông, nhắm mắt lại sẽ thấy cảnh rái cá bị giết và lột da đầy đau đớn. Họ cảm thấy buồn bã. Có người còn suy nhược đến bệnh, các quý phụ không dám mặc áo lông nữa. Một số người từ bi, thậm chí không mặc lông thú khác, và còn ngăn cản gia đình mặc. Năm nay, mặc áo bông có lẽ sẽ thành mốt mới. Người xem ta hôm nay cũng mặc áo bông này. Vi Ngạn hôm nay mặc một chiếc áo bông hoa văn rực rỡ mới tinh. Khi nhìn thấy Vi Ngạn, Nguyên Diệu cảm thấy rất lạ. Vi Ngạn luôn thích mặc áo lông quý hiếm để khoe khoang gu thẩm mỹ và sự giàu có, thỏa mãn sự hư vinh của mình. Trước đây, đầu đông Vi Ngạn đã vội khoác lên mình áo lông. Hôm nay trời lạnh giá lại chỉ mặc áo bông mỏng. Nguyên Diệu nói, mặc áo bông cũng tốt, ở trong thành hoạt động cũng đủ ấm rồi. Vi Ngạn tiếp lời, đúng vậy, nhưng ra ngoài hoặc đi săn mùa đông vẫn cần mặc áo lông dày, nếu không sẽ bị đông lạnh chết. Nguyên Diệu chợt nhớ ra gì đó, nói, Bạch Cơ có quên chuyện gì không? Hôm nay là ngày công chúa Thái Bình tổ chức yến hội đón tuyết ở vườn Phù Dung. Ngươi có quên đi không? Bạch Cơ từ trạng thái ngắm tuyết trở lại, cười nói, ta nhớ mà, hôm qua ta đã tìm cớ từ chối. Không đi rồi? Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Bạch Cơ uống một ngụm rượu mai ấm, cười nói, như Vi công tử nói, giờ đây mặc áo bông là mốt mới ở Trường An, vườn Phù Dung ở ngoại thành lại gần Quế Giang, mùa đông vốn ẩm ướt lạnh lẽo, đài phong lâm bốn bề trống trải, gió lạnh kèm tuyết, mặc áo lông dày còn không chắc ấm, mặc áo bông đứng đó thì thật khổ. Ta vừa rồi mượn cảnh tuyết bay, dùng thuật ly thần nhìn một lần đài phong lâm thì thấy họ đều mặc áo bông, kiên cường đứng trong gió tuyết. Theo quan sát của ta, năm nay họ hẳn là thi đua xem ai đứng trong gió tuyết lâu nhất và duyên dáng nhất. Ta thấy có người lạnh đến đỏ tay, tóc bị tuyết phủ trắng, mặt tái đi nhưng vẫn cố đứng, không ai chịu thua ai. Nguyên Diệu không hiểu, than, quý phụ làm vậy có ý nghĩa gì? Mùa đông, lạnh như vậy có thể bị cảm lạnh. Họ thật khó hiểu, Vi Ngạn ngáp dài, nói, có lẽ do quá rảnh rỗi. No đủ cả ngày không có gì làm. Không lo miếng ăn nên phải tìm cái gì đó giết thời gian như ta đây. Bạch Cơ và Nguyên Diệu không thể phản bác. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Vi Ngạn vừa ngắm tuyết, uống rượu vừa trò chuyện. Vi Ngạn chỉ thích những thứ kỳ quái và những chuyện đồn thổi ly kỳ. Còn việc ngắm tuyết yên tĩnh làm hắn dễ buồn ngủ. Uống quá nhiều rượu mai, hắn cảm thấy mệt mỏi. Bèn đi vào phòng ấm áp nằm nghỉ một chút. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ai tiếp tục ngắm tuyết và trò chuyện. Lino và con gấu nâu lớn sau khi bận rộn trong bếp. Đi qua gió tuyết tiến lại gần. Nguyên Diệu vội vàng rót cho Lino và con gấu nâu lớn mỗi người một ly rượu ấm. Lino uống một ngụm rượu ấm. Nói, cuối cùng cũng xếp xong 300 cân than đỏ. Mệt chết đi được. Con gấu nâu lớn cũng uống một ngụm rượu. Nói, không phải chứ, toàn là ta làm việc nặng, còn con mèo đen này chỉ nằm một bên nhắm mắt dưỡng thần thì làm sao mà mệt được. Lino không vui, nói, con gấu ngốc này nói nhiều quá, ta dù không làm gì nhiều nhưng vẫn luôn giám sát ngươi làm việc. Cũng mệt lắm chứ. Nguyên Diệu rót đầy rượu cho con gấu nâu lớn, nói, cảm ơn gấu đại ca đã vất vả, huynh đã rất nhọc công. Hãy uống thêm một ly rượu ấm đi. Con gấu nâu lớn nói. Không sao, đáng làm mà. Các người đã giúp ta nhiều. Ta không có gì để đáp lại. Việc nhỏ này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ai nói. Bạch Cơ, Ngốc công tử, mèo đại ca, ta cũng nên cảm ơn các người. Các người đã giúp ta cứu được tất cả giái cá. Bạch Cơ cười nói. Ta và Hiên Chi Diệu không làm gì nhiều. Tất cả là do ngươi tự chọn. Lòng tốt và sự dũng cảm của ngươi đã cứu ngươi và đồng loại của ngươi. Tuy nhiên, Lino đã mạo hiểm cứu ngươi. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Lino đi. Ai nhìn Lino một cách ngại ngùng. Khuôn mặt đỏ lên. Mèo đại ca là một người tốt. Ta chắc chắn sẽ báo đáp ơn nghĩa của ngươi. Lino nghe vậy, nói, ngươi định báo đáp ta thế nào? Ai ngại ngùng nói, khi ta về Khê Hà xây dựng lại quê hương xong, ta sẽ trở lại Trường An, tìm ngươi. Giọng nói của Ai càng ngày càng nhỏ, câu cuối chỉ có nàng nghe thấy. Lino nghe đến việc Ai về Khê Hà, mắt sáng lên. Ai, khi nào ngươi trở về Khê Hà? Ai nói, chân ta đã lành, ta định ngày mai sẽ khởi hành. Bạch Cơ nói, ngày mai đi sao? Đi sớm cũng tốt, áo lông giái cá của Tam Đông các không bán được. Giái cá cũng tạm thời an toàn. Ngươi về sớm thì có thể sớm xây dựng lại Khê Hà. Hoàn thành lời hứa với A Kình, Ai kiên định gật đầu. Con gấu nâu lớn nói, đúng rồi, ta cũng nên tạm biệt các người. Ta định hôm nay đi nhưng trời gió tuyết nên không thể đi được. Nhìn trời thế này, ngày mai chắc sẽ quang đãng. Ta sẽ cùng giái cá muội muội ra khỏi thành. Nàng ấy đi về phía nam, ta đi về phía bắc. Mỗi người về quê nhà mình, hoàn thành công việc cần làm. Bạch Cơ nói, cũng tốt, ngày mai là một ngày nắng đẹp, thích hợp để khởi đầu con đường mới. Lino nói với Ai, Ai, khi ngươi trở về Khê Hà thì ngươi sẽ nhớ ta chứ? Ai nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu. Sẽ nhớ, khi ngươi nhớ ta, nhớ bắt cho ta vài con cá thơm béo rồi nhờ người mang đến Trường An cho ta. Ta nghe nói Khê Hà nổi tiếng với cá thơm rất ngon. Ở phía bắc không có. He he, ta luôn mong ngươi sớm trở về, nên ngày nào cũng nấu ăn nấu thuốc cho ngươi. Hy vọng chân ngươi sớm lành. Hóa ra ngươi chăm sóc ta tỉ mỉ như vậy, chỉ vì muốn ta sớm trở về bắt cá thơm cho ngươi. Ta tưởng ngươi đối với ta, Ai thất vọng nói. Lino cười khúc khích, đừng chỉ bắt cá thơm, Nghe nói Khê Hà còn nhiều loại cá khác rất béo. Dù sao cá nhiều không lo thiếu. Người cứ bắt nhiều rồi gửi cho ta. Được rồi, A Y buồn bã nói. Con gấu nâu lớn nói. Mèo huynh đệ, thực ra phía Bắc cũng có loại cá ngon. Ta thích nhất là cá hồi Bắc. Lino tò mò hỏi. Cá hồi Bắc là cá gì? Ăn có vị thế nào? Con gấu nâu lớn nói. Cá hồi Bắc là loại cá rất béo và ngon. Một con có thể dài bằng nửa thân ta. Chúng bơi ngược dòng từ sông ra biển. Mỗi khi đến mùa cá hồi ngược dòng, ta và hai huynh đệ thường chờ ở bờ sông. Gặp may là có thể ăn no. Nay không còn hai huynh đệ nữa, chỉ còn mình ta. Cô đơn lắm, con gấu nâu lớn nghĩ đến chuyện buồn. Nước mắt chợt tuôn rơi. Nguyên Diệu an ủi con gấu nâu lớn vài câu rồi rót đầy rượu mai cho nó. Lino tiếp tục hỏi con gấu nâu lớn về cá hồi Bắc. Con gấu nâu lớn miêu tả và giải thích chi tiết, còn hứa nếu bắt được cá hồi Bắc sẽ nhờ người gửi cho Lino. Một cơn gió lạnh thổi qua, kèm theo tuyết lạnh thấu xương. Con gấu nâu lớn, Ai và Lino đều có bộ lông dày không cảm thấy lạnh. Nhưng Nguyên Diệu không kìm được mà rùng mình. Nguyên Diệu tiến gần bếp than, lấy một ít hơi ấm và uống một ngụm rượu mai ấm để xua đi cái lạnh. Hắn nhìn tuyết rơi, trong lòng có hơi trống rỗng. Ngốt công tử, ta luôn có một thắc mắc. Bạch Cơ cười nói, thắc mắc gì vậy? Con người rốt cuộc có nên mặc áo lông để giữ ấm không? Không mặc áo lông thì con người sẽ chết cóng. Mặc áo lông thì lại gây tổn hại đến sinh mạng vô tội. Bạch Cơ cười nhẹ, nói, cỏ cây uống xương gió, châu bò ăn cỏ, hổ báo ăn châu bò, con người săn hổ báo cũng tấn công con người. Vạn vật trong thế gian, sinh sinh bất diệt, tuần hoàn liên kết, ăn nhau mà sống, thay nhau trả mạng, sống chết là quy luật tự nhiên, săn bắt và bị săn bắt cũng là đạo lý của trời đất. Chỉ cần không quá độ, không tham lam, không giết chóc bừa bãi thì đó là thuận theo tự nhiên. Ông chủ ngu không sai khi bán áo lông cho con người để giữ ấm. Sai là ở chỗ vì tham lam mà gây hại sinh linh. Cùng là lấy lông, thợ săn bắn chết con mồi lấy lông và lột da con mồi sống bằng cách tàn nhẫn để lấy lông là hai chuyện khác nhau. Săn bắt và ăn thịt là cách con người sống sót. Đó là thuận theo đạo lý tự nhiên. Không giết chóc bừa bãi, không lấy quá nhiều, không phá hoại quá mức là tôn trọng trời đất vạn vật và cũng là sự nhân từ của con người đối với chính mình. Nguyên Diệu nói, ta có vẻ đã hiểu. Con người để sống còn phải gây hại đến sinh mạng khác. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng làm vậy là bất đắc dĩ và phải biết ơn những sinh mạng đã mất. Không chỉ con người, các sinh vật khác cũng vậy. Ví dụ như Lino ăn cá, Ai ăn tôm cá, con gấu nâu lớn cũng ăn cá. Tất cả đều sống trong quy luật tự nhiên. Mượn mạng mà sống, Lino nghe vậy, vội nói, chủ nhân, Lino tuy ăn cá nhưng không bao giờ giết cá một cách tàn nhẫn. Cũng không giết chóc bừa bãi. Chỉ khi đói, Lino mới nghĩ đến việc bắt cá. Hơn nữa Lino biết ơn từng con cá. Ăn hết không lãng phí. Nguyên Diệu nói, ta cũng không hoàn toàn ăn chay. Cũng có ăn thịt. Nghĩ như vậy, ta cũng làm tổn thương sinh mạng khác. Bạch Cơ cười nói, vạn vật trong thế gian đều mượn mạng mà sống. Đó cũng là đạo lý tự nhiên. Hiên Chi không cần quá lo lắng quá sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Nguyên Diệu nói, vậy ta sẽ mang lòng biết ơn làm nhiều việc thiện, để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, để đền đáp những sinh mạng ta đã mượn. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi có suy nghĩ như vậy rất tốt. Chúng sinh ở cõi nhân gian, khởi tâm động niệm không gì không phải là tội. Ôi, cảnh tuyết bay khắp trời đất thật đẹp. Như thể thế giới trở nên trắng xóa và tinh khiết. Nguyên Diệu cảm thấy xúc động, lắc đầu ngâm nga. Tuyết dày ngàn dặm trắng xóa, ba cõi lấp lánh mở ra. Một ly rượu mùa đông, Tâm linh hiện rõ, Bạch Cơ chưa kịp nói gì, Lino đã lên tiếng. Mọt sách, ngươi không thể viết con mèo vào trong thơ của ngươi sao? Nguyên Diệu ngẩn người, nói, Lino lão đệ, tại sao ta phải viết con mèo vào? Lino nói, thơ của ngươi ta nghe không hiểu, không biết ngươi viết gì. Ngươi viết con mèo vào thì ta sẽ thấy thân thiết hơn. Nguyên Diệu cười, nói, được, ta sẽ viết một bài. Ngày đông cùng Lino lão đệ ngắm tuyết phú. Vậy, Lino cười nói, hay lắm. Bạch Cơ cười nói, Hiền Chi hãy viết cả rồng vào nữa. Ta nghe thấy cũng thân thiết hơn. Nguyên Diệu cười nói, được. Ai nhỏ giọng nói, Ngô công tử, có thể viết cả ta vào không? Đây là lần đầu tiên ta thấy tuyết, lại còn được ở cùng mèo đại ca và các người, cũng muốn được viết vào thơ. Nguyên Diệu nói, được chứ. Con gấu nâu lớn nói, cũng không thiếu một con gấu chứ. Huynh đệ, viết cả ta vào đi. Nguyên Diệu nói, được. Thế là Nguyên Diệu trong tiếng cổ vũ của mọi người, bắt đầu nghĩ đến bài thơ về ngày đông cùng rồng, mèo, giái cá và gấu ngắm tuyết. Một cơn gió thổi qua, tuyết bay lả tả, trời đất trống trải, mùa đông lại đến, ra giái cá trắng kết thúc. Cách chương.